Chương 1160, ngươi đây là ý gì? Bác Minh Dạ ngồi ở Đông Lâm trên lưng, lạnh lùng nhìn xem phía dưới tất cả. Dù cho chuyển thế, linh hồn hắn QNZ không có thay đổi, giống nhau lúc trước. Là người kia dùng bản thân còn sót lại lực lượng cùng huyết mạch đã sáng tạo ra bản thân, tất nhiên trở thành chủ thần, dù là muốn rời khỏi, trước lúc này, cũng phải báo thù cho hắn. Tế Ti Điện sao vậy liền từ Tế Ti Điện tới tay, bọn họ không phải vọng tưởng trưởng khống nguyệt chi giới sao vậy liền để bọn họ mộng đẹp hóa thành bọt nước. Mời mọi người đến Tế Ti Điện Tế Tự Quảng Trường tập hợp. Ngay tại Bách Tính nhìn thật quá mức, ngồi ở Kim Long trên lưng Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Nguyệt chi giới kính sợ chủ thần, bởi vì chủ thần là thiên tán thành. Vi phạm chủ thần, thì tương đương với vi phạm thiên, là phải bị trừng phạt. Giờ phút này Bắc Minh Dạ vừa nói như thế, mặc kệ tại Tế Ti Điện địa phương nào người đều tự động tự phát tiến về Tế Tự Quảng Trường tập hợp. Lão giả lúc chạy đến thời gian, nhìn thấy chính là như vậy một màn, lập tức tâm nhét không được, không minh bạch chủ thần kia lại muốn làm chuyện gì. Khi phát hiện tại chỗ vi đều không có ra mặt, chắc hẳn không phải là cái gì chuyện quan trọng a nghĩ tới đây, lão giả trong lúc nhất thời thở dài một hơi, có thế khẩu khí này còn không có hoàn toàn buông ra đi, liền thấy để cho hắn chấn kinh một màn. Một chút bách tính ôm một vài hài tử tại thú sủng dưới sự hộ tống đi ra, trực tiếp lên Tế Ti Quảng Trường Tế Tự Đài. Nhìn thấy những cái kia bách tính ôm hài tử xuất hiện, trả lại Tế Tự Đài, lão giả liền biết việc lớn không tốt. Mà giờ khắc này, tụ tập đến quảng trường những cái kia bách tính QNZ hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch đây là có chuyện gì. Liên ở chút bách tính nghi hoặc thời điểm, đứng lên đài bách tính mở miệng, mọi người còn nhớ rõ Tế Ti Điện hàng năm muốn tuyển chọn 100 tên hài tử sự tình sao? Những cái kia bách tính nghe vậy đều nhẹ gật đầu, chuyện này bọn họ đương nhiên biết rõ. 100 hài tử, bọn họ thật nhiều hài tử đều không được tuyển chọn. Không chờ sau đo mặt bách tính nói chuyện, trên đài bách tính tiếp tục nói, chúng ta cũng là một năm trước được tuyển chọn hài tử phụ mẫu, có tin tức nói, Tế Ti Điện đem chúng ta hài tử tuyển đến không phải là vì bồi dưỡng bọn họ, mà là cầm lấy đi huy ma thú. Lúc đầu chúng ta cũng không tin, nhưng bọn họ nói, chỉ muốn đến xem liền biết, hài tử được tuyển chọn về sau, chúng ta làm phụ mẫu liền lại cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay có một cái cơ hội như vậy, cũng muốn biết hải tử qua thế nào, bán. Tín bán nghi phía dưới liền đến, sau đó tại chủ thần thú sủng dưới sự hộ tống, chúng ta tìm được một cái huyết trì, cạnh huyết trì bên trên, chúng ta bây giờ ôm những hải tử này liền bị nhốt tại trong lồng sắt, chỉ có những hải tử này, không có khác. Bọn họ thật là khủng khiếp. Một cái lớn một chút hải tử nói ra, bọn họ đem một vài hải tử ném đến trong ao máu. Chúng ta bị giam tại cạnh huyết trì bên trên trong lồng sắt, nghe được có rất đáng sợ thanh âm, những hài tử kia bị ném xuống về sau, lại QNZ chưa từng xuất hiện. Chờ một chút. Sẽ ở đó hài tử sau khi nói xong, một tiếng quát chói tai tiếng vang lên, ngay sau đó một đám người nhanh chóng hướng về nơi này mà đến. Cái đứa bé kia vừa nhìn thấy bọn họ, liền núp ở những đại nhân kia sau lưng. Thương Lan. Đông Lâm nhìn xem cầm đầu bạch đi rìa tung bay. Tuấn Mỹ như trích tiên nam nhân cười lạnh một tiếng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi như vậy bảo trì bình thản, ta trở về 25 năm ngươi đều chưa từ nở dê xuất hiện ở trước mặt ta. Đông Lâm, ngươi đây là ý gì? Thương Lan nhìn xem Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, chúng ta Tế Ti Điện cùng ngươi đảo thần long cùng hiệu chung với chủ thần, vì sao ngươi muốn xem những người dân này nói xấu Tế Ti Điện?